Ở trong kinh có dạy rất rõ, có hai loại tâm, là tâm có tu và tâm không tu. Cái người theo đường thế thì người ta, cái tâm nó sẽ nó hướng về cái khuynh hướng là không tu. Mà cái người theo cửa thiền á, thì nó có hướng, cái khuynh hướng của nó là tâm có tu. Cho nên tại sao mình phải ở gần cửa thiền? Tại sao mình phải gần chùa, gần Tam Bảo, gần Phật, gần Pháp, gần Tăng? Lý do là vậy. Ở nhà mình nhiều khi cũng có thờ Phật chứ, nhưng mà tượng Phật ở nhà nó nhỏ. Cái bàn Phật mình nó không trang nghiêm bằng ở bàn Phật ở đây. Chứ khi mình vào đây á, thì tự nhiên cái tâm mình nó khác. Đúng không? Cho nên nhiều khi có nhiều vị nó thôi, nhất tu thị, nhị tu gia, ba mới tu chùa. Mình tu ngoài chợ thì nó mới ngon chứ, đúng không? Nó mới anh hùng. Tu ngoài chợ thì mình mới cao, gọi là cao cấp. Nhưng mà quý vị cứ suy nghĩ coi, cứ ra ngoài chợ có ai tu đâu. Mà tới rồi phải mua, rồi trả giá. Người mua mà người bán muốn lấy tiền người mua, lấy cho càng nhiều càng tốt. Cái người mua thì muốn là lấy đồ của người bán mà giá rẻ nhất. Như vậy hai cái người này một điều là tâm tham hết, tâm tham hết. Rồi là nó lại sanh lên cái tâm sân nữa, không vừa ý. Ta tới ta trả giá mà không có, ta không mua, cái bắt đầu là phiền não rồi. Mở hàng xui quá. Thì thế này tâm sân rồi, rồi tâm tham, rồi dẫn tới tâm sân. Rồi cái người bán á, cái người mua á, tôi cũng tham. Rồi tôi mua giá đồ ăn nó ngon, mà giá nó rẻ. Đúng không? Cho nên nó nhất tu thị, tu sao nổi. Bây giờ suy nghĩ đi. Mình nói tu thị cho tôi không nổi. Cho nên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy đó. Cái chợ là cái nơi mà nó thể hiện cái lòng tham của con người. Và bên cạnh cái lòng tham đó, nó có cái lòng sân hận nữa. Đó. Bây giờ mình là ra ngoài cái môi trường, mà cái môi trường đó nó tạo cái điều kiện cho mình tham sân si, thì sao tu nổi? Đúng. Cho nên nó nứt tu thị á, là câu nói này là người ta nói cho vui thôi, chứ còn tu không nổi. Nhị tu gia, tu ở nhà. Đó, quý vị ở nhà tu đi. Tu với cái ông chồng của mình đi, với người vợ mình, mấy đường con bất hiếu mình đi. Tu với cái người chồng mình đi. Đúng không? Tu với người vợ mình đi. Rồi chiều này đọc một cái câu này hay. Đó, những người vợ mà, nếu như người vợ này mà ở trong tiền kiếp á, mà làm tiên nữ, mà mới tái sanh làm vợ của mình, hay nếu người chồng này mà kiếp trước làm tiên nam, mà kiếp này mà sanh làm người á, mà làm chồng mình á, thì chúc mừng ạ, may mắn ạ. Chứ nếu kiếp trước cái người chồng này, người vợ này mà quỷ nam hay quỷ nữ, mà sanh lại kiếp này làm người, làm chồng của mình, làm vợ mình, thì thầy xin chia buồn, sư xin chia buồn. Đúng không? Quý vị cứ về, tối nay về xoa căn coi, ông chồng mình trước ở cõi nào tới đây, rồi vợ mình kiếp trước ở đâu tới đây, rồi con mình kiếp trước ở đâu tới đây. Đúng không? Cho nên là khi mình suy nghĩ vậy á, mình chấp nhận, chứ không phải mình trách móc hay giận hờn gì, mà mình chấp nhận được, mình chấp nhận được cái thực tế đó. Bởi vì mình có kiếp trước, có kiếp này, có kiếp sau. Cho nên mình xem cái kiếp trước á, của ông chồng mình á, là ở cảnh giới nào, ở cõi nào, cõi chư thiên, cõi người, hay cõi địa ngục, hay cõi tô la, hay ngạ quỷ, hay súc sanh, chư thiên hay loài người. Người vợ mình cũng vậy, người con mình cũng vậy. Đúng không? Cho nên nhất là nhị tu gia. Nhị tu gia mà mình gặp những cái người mà họ mới từ ở cõi địa ngục mới đầu thai lên, họ làm con của mình, làm anh em của mình, làm chồng của mình, làm vợ của mình nữa, thì mình tu sao nổi. Cho nhiều khi phải bỏ của chạy lấy người, bỏ người chạy lấy của, bỏ của chạy lấy người, rồi bỏ người chạy lấy người, đúng không? Mà xin nói vậy không có nghĩa là nói rồi tối nay quý vị về nhà rồi làm đơn rồi xin vĩnh biệt người chồng người vợ mình, không phải. Nhưng mà nói để hiểu, và khi hiểu á để thông cảm, để hiểu để thông cảm. Cho nên câu thứ nhì á là nhị tu gia tu sao? Mình suy nghĩ là mình nhị tu gia, nhị tu gia tức là mình tu ở nhà, mình tu sao nổi. Kính thưa quý vị, nên cái câu thứ nhì á là nhị tu gia. Nhị tu gia là thứ nhì á là tu ở nhà. Nhưng mà suy thấy á là tu ở nhà cũng không có dễ. Nếu mà tu ở nhà thôi, giờ sư đi về nhà sư tu cho rồi, sư ở chùa làm chi? Ở chùa hôm nay là bốn mặc áo cà sa mà ở chùa luôn là năm nay 43 năm rồi. Bây giờ ở nhà còn cha, còn ông cha 97 tuổi. Rồi những người anh em, rồi bây giờ thôi về nhà tu, chứ tu ở chùa làm chi? Đúng không? Thì suy nghĩ đi. Chứ nhiều khi quý vị lâu lâu cũng đi chùa một lần mà nhiều khi còn khó nữa. Nhiều khi đi chùa, lâu lâu mới chùa, đi chùa một lần rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền. Nhiều khi á, mà nó lại, nhiều khi mình cũng không có sắp xếp được đâu. Hôm nay xin nói để chịu quý vị phải chủ động, phải sắp xếp cái thời gian để mà cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Bởi vì đường thế mịt mù trăm năm đầy tội. Bây giờ sư cũng là con người, các quý vị cũng là con người bình thường. Rồi sư ráng sư ở cửa thiền để mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm trài tanh cá làng nhang thơm trầm. Ở chùa thì nghe mùi trầm, ở làng nhang nghe mùi cá, ở làng trài nghe mùi cá, ở làng nhang thì nghe mùi trầm, đúng không? Nhị tu gia này á, nó khó không phải dễ đâu. Những ông chồng mà gặp người vợ, mà người vợ đó từ ở cõi âm mà đi mà mới đi làm người ấy, thì là tu sao nổi. Hay là cái người chồng mà gặp người vợ mà cũng từ ở cõi âm lên đó thì tu sao nổi, đúng không? Chiều mới đọc cái bài này ở trên cái bài thuyết pháp của sư Thiện Minh, thì đọc chú gì nghe nhé. Vợ tôi nó dữ như chằn, hèn gì hồi đó không thằng nào thương. Mới quen thì cũng bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Thấy không? Vợ hay chồng cũng vậy thôi. Chồng tôi nó dữ như chằn, hèn gì hồi đó không con nào thương. Mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Nói cho chồng nói vợ luôn, chứ nói vợ không mấy người tính nữ người ta khiếu nại. Nó tại sao nói vợ không, mà không nói chồng. Chồng như ông cũng dữ lắm, đánh đập vợ con tối ngày, say xỉn tối ngày, đúng không? Sân si tối ngày. Rồi những người vợ cũng vậy. Thế thì ở trong quảng cảnh này, nhị tu gia là thứ hai là tu nhà, tu sao nổi. Đúng, tu cũng không nổi. Ba mới tu chùa, nhất tu thị, nhị tu gia, là ba tu chùa. Ba thì mới tu chùa. Như vậy thì cái người nào mà tu mà ở chợ đó là xếp bè, đúng không? Là cuộc dạng cao cấp á. Còn nếu nào mà tu ở nhà thì cũng hạng nhì. Còn nếu mà tu á mà ở chùa thì hạng ba rồi. Cho nên quý vị là hạng nhất á. Sư trụ trì đây lấy sư là hạng nhì, hạng ba thôi, đúng không? Nhưng không phải. Bởi vì đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Bây giờ mình ở đây cũng gần đất xa trời rồi, cố mà bám cửa thiền, cho lòng mình thanh tịnh, để mình có duyên với Phật Pháp. Còn nếu mình cứ tiếp tục bám cái đường thế mịt mù này á, thì nó tiếp tục những cái, có những cái phiền não, có những cái tham sân si. Một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly, hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Đúng. Nó có hai đường, một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham. Niết bàn là không có tham. Mà không có tham thì không có sân, không có tham sân thì không có si, vân vân. Thì không có tham sân si tức là niết bàn. Mà bây giờ mình ở trong một cái môi trường chợ như vậy đó, ở một môi trường nhà như vậy đó, làm sao mình không có tham sân si? Còn mình ở một cái môi trường thanh tịnh á, thì mình mới vô tham vô sân và trí tuệ được. Cho nên Ngài Hậu Tông người nói là đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, đời khổ đạo vui là vậy đó. Đời khổ mà đạo vui. Và ở đây sư muốn nói cái tinh thần là cái đời ở trong cái tâm và cái đạo trong cái tâm. Mặc dù mình ở nhà nhưng mà phải giữ được cái tâm thiền, tâm thanh tịnh thì mình có niết bàn. Mình ở chùa mà mình không giữ được cái tâm thanh tịnh thì cũng như ở đời thôi, chứ không phải nó ở chùa là được. Cho nên thưa quý vị, là cái bài pháp này, sư giảng này là bài thứ 9. Tại sư muốn khuyến khích các Phật tử là phải theo đạo, phải tu. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Thà đuôi mà khỏi danh nhơ còn hơn có mắt ăn dơ tân đình. Thà đuôi mà giữ trọn mình còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu có nói như vậy đó. Hồi đó học lớp 7, lớp 8 là có học thơ Nguyễn Đình Chiểu rồi. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Thà mình giữ được cái đạo, đạo, đạo đây tức là cái tâm đạo. Đạo đây tức là cái vô tham, vô sân và trí tuệ. Đó là đạo nhà. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Ông cha mình này có hai ông cha, một ông cha ruột của mình, mẹ ruột của mình là cha, là cha mẹ. Ông cha thứ nhì là mà tinh thần của mình quan trọng nhất trong dòng sanh tử luân hồi của mình là Đức Phật của chúng ta. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Cho nên tại sao mà các cái nước Phật giáo như là ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka ngày nào họ cũng bắt mình á, phải đọc cái bài Buddhang Sarangachami, Dhammang Sarangachami, Sanggang Sarangachami, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Tại sao vậy? Bởi vì ngày nào cũng phải theo cha mình hết á. Nên sư xin nhắc quý vị nha, mỗi ngày nếu ở nhà mình có bàn thờ, mình là tranh thủ một hai phút đồng hồ thôi, mình đứng trước bàn thờ đó, mình đọc ba câu đó thành chín lần. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Phước báo đầy mình luôn, chắc chắn vậy đó. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Và tại sao quý vị biết là mà mỗi lần có cái sám hối hoặc là thuyết pháp hay là trai tăng hay là dựng y hay bất cứ cái gì cũng phải xin thọ trì tam quy ngũ giới, lúc nào cũng vậy đó. Mình có quy y rồi chứ sao đọc hoài vậy? Đọc hoài ngày lúc nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc, hay có sự kiện là đọc. Tại vì tôi giữ cái đạo của tôi và ông cha của tôi là tôi phải theo. Mà tôi mới theo một lần, tôi theo nhiều lần. Và tôi nhắc rằng tôi là con của cha tôi và cha tôi là Phật. Cho nên là Mà Phật thì không có tham sân si. Tôi là con của cha tôi cho nên tôi bắt chước cha tôi không có tham sân si. Lúc bấy giờ Đức Phật ngài sắp nhập Niết Bàn thì các đệ tử mới hỏi này, bạch Thế Tôn, khi Đức Phật ngài Niết Bàn chúng con lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật dạy lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Này các tỳ kheo, thế nào lấy chánh pháp làm thầy? Thì các hàng đệ tử tu tập chánh niệm tỉnh giác, theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra, đi đứng nằm ngồi chú ý, vân vân, thì lúc đó gọi là lấy chánh pháp làm thầy. Rồi khi mình chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, mình tu như vậy đó, thì tâm mình không có tham sân si. Cho nên chính là lấy cái thanh tịnh của mình làm thầy của mình, lấy cái sự thanh tịnh trong tâm của mình là làm thầy của mình. Bởi vì trong kinh Tín Niệm Xứ Đức Phật ngài dạy: Ê ca dê nô văn phía cá vê mắc cô, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất sách ta năng của xuất đi gia, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sô ca pa rít đa hoa năng sa ma thích ca ma giá, vượt khỏi sầu não. Đô ma na sa năng át ta ca ma giá, diệt trừ khổ u. Nhà giá sa đi ca ma giá, thành tựu chánh trí. Niếp bà na sa sắc chi kỳ gia giá, chứng ngộ niết bàn. Giá đi đăng đó là chát ta rô sa thứ bách tha na tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Ca dê ca gia nu pa si vi hát tí, sống quán thần tinh thân, a ta bi tinh cần, sam bách cha nô tỉnh giác, sa ti ma chánh niệm, vi này gia lô ke phi cha đô ma na săn, để chế ngự tham ưu ở đời. Xô vị ấy sa tô tỉnh giác, a sa tí thở vô. Xô vị ấy sa tô tỉnh giác, bát sa tí thở ra. Chánh niệm theo dõi khi thở vô, chánh niệm theo dõi khi thở ra. Như vậy là lấy chánh pháp làm thầy, tức là lấy cái sự thanh tịnh của cái tâm của mình làm thầy của mình. Đó là cửa thiền. Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Phải không? Thế Đức Phật ngài dạy rất rõ trong bài kinh Đại Niết Bàn là Đức Phật bảo mình phải lấy cái sự tu của mình làm thầy của mình, làm cha của mình. Thưa quý vị mà được có duyên mà tiếp xúc với Phật Pháp và thường xuyên nghe kinh nghe Pháp thì quý vị thấy rằng là Phật Pháp thậm thâm vi diệu, và như những món ăn từ thấp lên cao, từ món ăn khai vị đến món ăn cao lương mỹ vị. Đây là những món ăn tinh thần mà thưa quý vị nhớ là phải ăn trước khi chết. Còn có nhiều người ăn không kịp, chết rồi ăn không kịp nữa, đúng không? Lâu lâu đi chùa một cái rồi tụng kinh rồi nghe bài một hai bài, chứ đúng không? Vì phải nghe cái trăm bài, cái ngàn bài. Đức Phật ngài dạy 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn tức là mình thí dụ giống như 84.000 bài vậy đó, 84.000 bài pháp. Mà sư hỏi quý vị, quý vị theo đạo lâu rồi phải không? Có nhiều vị theo đạo rất lâu rồi đó. Ở đây có bà Tư Minh ngồi đây nè, rồi có các Phật tử ông Sáu Thuận nè, từ kỳ cũ mà theo đạo lâu rồi đó. Bây giờ hỏi quý vị ăn được bao nhiêu pháp môn rồi? 84.000 pháp môn, nghe được bao nhiêu bài pháp rồi? Nói nghe sư ơi, nói thử nghe coi, đúng không? Cho nên những bài pháp là những món ăn tinh thần mà Đức Phật tặng cho mình miễn phí hoàn toàn. Mà nhiều khi mình không ăn, mình không có duyên, không ăn. Hôm nay quý vị nhớ cái lời dạy, cái lời gọi là nhắc này, là phải ăn trước khi chết, nhớ. Sáng này lúc 3 giờ mấy, gần 4 giờ đó, thì cái chú mà tử tù á, tên Dương á, mà mấy năm trước mà giết 6 người trong gia đình á, người ta là tử hình á, thì sáng nay thấy báo đăng, báo online đăng là dọn lên một cái mâm cơm, cái mâm cơm bằng cái bàn này thôi, nó có nhiều đồ ăn. thấy có một chai gì đó bà hút nữa, rồi là vân vân đó. Trước khi chết người ta cũng cho một ân huệ cuối cùng là đãi một bữa cơm trước khi chết. Thì hôm nay thì cũng xin cho quý vị một ân huệ cuối cùng là trước khi chết phải ăn rồi mới chết, ăn những lời dạy Đức Phật rồi mới chết, mình nhớ vậy đó. Chứ bỏ nó uống đúng không, mình nhớ trước khi chết và ráng mà ăn một món ăn tinh thần của Đức Phật trước khi chết, và ân huệ cuối cùng mà tự mình tạo ra thôi, cái này dễ không phải khó. Nhất là ví dụ như trước khi mình nhắm mắt á, theo truyền thống Phật giáo Nam Tông á, thường thỉnh các sư đến tụng kinh các sư á, các chư tăng đến tụng kinh cho cái người mà hấp hối hay là người sắp chết, hay lắm. Vì vậy hồi đó sư có bị bệnh, bệnh lúc nó bệnh dời ăn á, ăn cả người đó mà lúc đó ngủ không được luôn, cái này cũng 30-40 năm nữa, lâu rồi, 1900 hồi đó vậy đó, không nhớ nữa. Rồi là mà mấy gì biết mà lúc đó đó mà nó đau nhức dữ lắm, bệnh dời ăn mà đau nhức dữ lắm. Lúc bây giờ ông Hòa Thượng Thượng Tâm, ông ngài Hòa Thượng Tâm ở chùa Minh sau 75 mà đi về Vũng Tàu, lúc đó sư đang ở Vũng Tàu mà lúc bệnh quá về nhà nằm ở nhà lo, lúc xuất gia rồi. Để Hòa Thượng Tâm về cái đến nghe sư bệnh cái đến nhà thăm rồi tụng trong bài kinh khoảng nửa tiếng đồng hồ mà trước đó là ăn không được và ngủ cũng không được luôn, mà nghe cái bài kinh đó tự nhiên cái người nó khỏe ra liền đó. Ăn huệ sau cùng, ăn một món ăn trước khi chết, nhưng may ra nó không chết, sống tới bây giờ luôn, thấy không đó. Cho quý vị nào mà khi nào bệnh á, nhớ phải thỉnh một ông sư tới, 2-3 ông sư tới càng hay, ông tụng cho một thời kinh, mà nhất là thỉnh mấy ông sư nào ông tụng kinh hay á. Thế gặp mấy ông sư mà ông tụng kinh mà tụng cái đứt đoạn cái mình nhiều khi mình không có vui, đúng không? Là khi mình nhắm mắt lại mình nghe cái luồng tâm thức mình nó chìm trong cái lời kinh đó, tự nhiên tâm mình an lạc ngay. Mà những lời kinh đó là những bài pháp của Đức Phật thôi. Ví dụ như Đức Phật ngày pháp cái bài pháp gọi là kinh chuyển pháp luân. Emome su tăng nghe căn samayan Varanasi văn viharati. Vâng vâng. Thì Đức Phật một thời nọ Đức Phật ngự tại giường Ba La Nại, gọi năm anh em Kiều Trần Như đến mà dạy rằng đó. Thì đó cũng làm bài pháp. Vẫn làm bài pháp như là Emome su tăng nghe căn samayan vagava ta va ti yang ya ti ta va ne na ta bi ni ka sa ra me vân vân. Bài kinh gọi là Mangala Sutang, bài kinh gọi là 38 pháp hạnh phúc. Thì cái bài kinh này cũng là một bài pháp, cho nên khi các sư mà tụng như vậy đó là tụng những bài pháp thế thôi, mà mình cảm nhận bằng cái lời kinh Bali, nó gọi là nó là thần giao cách cảm, hay là nó cảm nhận bằng cái tâm. Nó có cái độ linh thiêng của nó. Thì khi mình nghe vậy, cái tự nhiên cái tâm mình nó chìm theo cái bài kinh đó. Còn ở đây sư muốn nói là gì? Đó là khi mà quý vị mà nghe những bài pháp mà như vậy á, giống như mình ăn, giống như ăn tinh thần. Và chúng ta là những người Phật tử tiên tiến nhất trong Phật giáo. Mà ngồi từ chiều tới giờ đúng không? Mấy tiếng đồng hồ rồi, mệt rồi. Nhưng mà mình tại mình quan hỷ với Phật giáo, rồi mình vui thích trong cái chánh pháp, mình muốn nghe những cái lời dạy Đức Phật, mình ngồi đây, mình thấy không? Đó. Thì mình cố gắng ăn thật nhiều thức ăn của Đức Phật cho mình. Trong cái lời nói đầu của ngài Narada, ngài trong cái quyển Đức Phật pháp, ngài nói là Phật giáo có sữa cho trẻ em và có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Phật giáo cung ứng một lối sống cho những người cư sĩ Phật tử và một lối sống khác cho những người xuất gia. Phật giáo là con đường đưa đến hạnh phúc an lạc cho mọi người. Trong này lỡ đầu nó dài lắm, mà sư nói sư học thuộc lòng thì nhớ còn được đoạn ở đó. Đó. Thấy không? Cho nên đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. À, tôi trở lại vấn đề, giải thích cái từ là nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa, đúng không? Mình nghe ta nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ma đây tức là ma dương, ma đây tức là tham sân si. Và bây giờ mình đi với ma tức là đi với những người tham sân si, làm sao mình mặc áo cà sa được? Mặc áo cà sa này nó là biểu tượng của vô tham, vô sân và trí tuệ, đúng không? Mà mùa dân y này, quý vị đi dân y nhiều chùa, nhiều nơi, nhiều chỗ. Cà sa quái đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn, đúng không? Mà người ta đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mà ma đấy tức là phiền não ma dương, kile samara là phiền não ma dương. Phiền não ma dương là tham sân si. Thì để ý đi, bây giờ mình đi gần những người tham si, làm sao mà mình mà thanh tịnh được? Không có thanh tịnh được. Chứ có nhiều lúc phải bỏ của chạy lấy người là vậy đó. Tại sao mà Thái tử Siddhartha, mình suy nghĩ đi, mà bỏ cung vàng điện ngọc, cung tần mỹ nữ, đi vô trong rừng sâu núi thẳm để mà ngồi thiền để mà tu? Nếu nói vậy thì thôi, Thái tử Siddhartha ở cung vàng, hoàng cung tu cho rồi cho nó khỏe, cho vua cha cất chùa lên mà nở tu cho nó khỏe. Nhưng mà không, phải bỏ. Cho hôm nay quý vị đến đây, quý vị bỏ nhà đến đây trong mấy tiếng đồng hồ, đó là đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, trong mấy tiếng đồng hồ thôi, đúng không? Và trong một tháng hoặc nửa tháng hoặc một tuần, quý vị phải tự tạo điều kiện cho mình để có những thời gian mà gọi là cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Còn nếu không thì mình cũng chạy theo cái làn sóng thôi. Làn sóng đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Bởi vì đi với Phật áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà. Cho nên bây giờ mình đi với Phật, đi với cửa thiền thì mặc áo cà sa. Áo cà sa là biểu tượng cho cái vô tham vô sân trí tuệ. Bởi vì đến đây, ở đây thì tự nhiên cái tâm mình bởi vì nó là vô tham vô sân trí tuệ. Bây giờ đi với ma thì tự nhiên phải mặc áo giấy à. Chắc chắn vậy đó. Áo giấy tức là áo tham sân si, áo phiền não. Nên sư cũng tán thán công đức của vị. Có nhiều vị cũng lớn tuổi rồi bệnh hoạn, rồi là cũng công ăn việc làm, cũng bận rộn đủ thứ, nhưng mà cũng đáng mà đến đây. Tại đến đây là gần Phật, gần chùa, gần sự thanh tịnh, gần cửa thiền. À, cái chủ đề hôm nay là chưa giảng là đời khổ đạo vui. Đời khổ đạo vui tức là đời thì nó người nào nặng tới đời thì đau khổ, người nặng tới đạo thì được an vui hạnh phúc. Cái niềm vui này là nó là sản phẩm của cái điều lành điều thiện, của tâm lành tâm thiện, của nghiệp lành nghiệp thiện, nhớ. Còn cái đau khổ nó là sản phẩm của cái điều bất thiện, của cái tâm bất thiện, của nghiệp bất thiện. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Tại sao tôi phải theo cửa thiền? Tại tôi muốn tạo nghiệp trắng, mà nghiệp trắng kết quả trắng thì đó. Đó. Nếu quý vị ngồi đây không phải vì cái chùa này, cũng phải vì ông sư trụ trì này, cũng phải vì ông giảng sư này, mà quý vị ngồi đây là vì bản thân của chúng ta, của mỗi người chúng ta. Chúng tôi đi tu cũng vậy, đi tu đây không phải vì chùa, cũng không phải vì ai, mà vì tôi. À, Sư đi tu thì vì sư chứ không phải vì mọi người. Tại mình đi tu thì mình có phước, có phước mình hưởng. Chứ ai hưởng? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ai tu nó đắc, bắt tu bắt đắc. Người tu người đắc. Đắc cái sự an lạc, đắc cái sự hạnh phúc, đắc cái sự an vui. Đúng không? Cho mình phải mạnh dạn lên. Chứ còn sư đi tu thì có nhiều người ta cũng nói thôi đi về đi. Đi tu chi cho mệt vậy? Đúng không? Mà lúc đi xin đi tu á, thì ở nhà rất là khó. Xin 3 năm á, thì ở nhà mới cho đi. Là khó rồi đó. Sau 1975 thì gia đình nó thôi đi về. Trả y bác lại cho chùa đi, đi về đi. Đi về. Rồi trong quá trình tu á, thì cũng nhiều người rủ đi về. Về nhà họ ở. Đó. Cho nên là thành ra nó cũng không dễ. Nhưng mà tại sao mình thấy là mình ở đây thì mình thấy mình khỏe, mình an lạc. Mình ở một mình ta sống khỏe ru. Tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Lúc Đức Phật này đi vô trong rừng này ở với voi với khỉ đó vậy, bây giờ nhớ không? À, lúc đó đó là Đức Phật này ở trong rừng mình với voi khỉ thôi. Rồi lúc bây giờ cái chùa, ở trong chùa nó có nhiều chuyện rắc rối. Các sư trong chùa chia rẽ nhau. Các vị chư thiên cũng chia rẽ. Các Phật tử cũng chia rẽ nhau. Đức Phật thấy, mặc dù Ngài không có phiền não, nhưng mà Ngài thấy có phiền toái. À, chứ Ngài vô rừng Ngài ở. Thế một mình ta sống khỏe ru. Tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Nên tại sao thiền viện Phước Sơn mình sẽ làm nhiều cốc là vậy đó? Tại sẽ để dành cho mấy người nào mà nó đang bị phiền toái đó. Nó lên nó xin ở 5 ngày, 3 ngày, 10 ngày cũng được. Cũng chó. Hiện nay đang có khóa thiền 20 ngày. Do Ngài Thiền Sư Chatila bên Myanmar qua dạy. Có nhiều người họ đến họ quan nghỉ lắm. Họ tu được 10 ngày, 15 ngày, 7 ngày. Có người thì có đủ duyên lành tu được 20 ngày. Có cái anh ở Hà Nội, anh tên Hiển ở Hà Nội á, anh sắp xếp được có 10 ngày thôi. Anh có công ty ngoài Hà Nội á, nhưng mà anh sắp xếp có 10 ngày. Anh nói con vô đây mà anh từ giả đi về rồi. Mà tại vì khóa thiền 20 ngày, nhưng mà đã hết 10 ngày rồi. Anh nói con quan hệ quá. Ở nhà con bao giờ con có ngồi thiền được 3 tiếng đồng hồ đâu. Mà con vô đây con giữ khóa thiền con ngồi liên tục được 3 tiếng đồng hồ luôn. Mà con thấy người nó là an lạc lắm, khỏe lắm. Đúng là một mình ta sống khỏe ru. Mặc dù ở nhà con làm công ty, con điều hành công việc, có gia đình, có nhân viên, nhưng mà con vô đây con ngồi cũng mình mà con thấy là khỏe gì đâu. Thế nên mà thành một mình ta sống khỏe ru. Đó. Cho nên cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Mà bây giờ mình nếu mà không có gieo duyên với cửa thiền này thì là kiếp sau sao gặp. Kiếp này mình không có gieo duyên với thiền. Mà ở đây, cái viện ngồi thiền đây là hồi đó là sư, với sư trụ trì đây là người là sáng lập viên à, sáng lập. Chứ nói là giờ trước khi đó tụng kinh, vân vân là phải ngồi thiền. Và trước khi nghe Pháp phải ngồi thiền. Đúng là hồi nãy bởi vì phải ngồi thiền trước khi sư thuyết Pháp. Nhưng bởi vì là, tại vì là bởi vì ngồi rồi cho nên thôi. Mà ngồi 5, 10 phút, 15 phút mà người nó nhẹ nhàng lắm. Đó. Ở cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên mà. Cho nên là đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Cho nên ý trong bài pháp này, cái linh hồn bài pháp này là gì? Đó là khuyến khích quý vị phải tìm đến cửa thiền, tìm đến cái chỗ thanh tịnh để nó giúp cho tâm mình thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì mình mới có duyên. Còn tâm mình không thanh tịnh thì mình không có duyên. Mà muốn tâm mình thanh tịnh thì mình phải tìm đến cái cảnh thanh tịnh, cái môi trường thanh tịnh thì tâm mình mới thanh tịnh được. Chứ không phải nhất tu thị, nhị tu gia, ba tu chùa đâu. Đó. Mà cứ chùa là cửa từ bi, hỷ xã. Cửa chùa là cửa rộng rãi, thanh tịnh. À, cái chùa thường thường á, tại sao gọi là chùa? À, tại sao gọi là chùa? Chùa nó gọi là Già Lam. Đúng là cái bài này nè, đời khổ đạo vui. Bài số 9 này nó không giống bài số 8, mà nó cũng không giống bài số 1, mà nó không giống bài số 2. Cho quý vị mà theo dõi trên mạng thì gì nghe từ bài 1 đến bài số 8 là nó khác á. Bài số 9 này là nói cái ý nó khác rồi, hoàn toàn ý nó khác. Nó chỉ trùng một ít ý thôi. Ở đây tôi muốn phân tích là tại sao cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, mà tại sao đường thế mịt mù trăm năm đầy tội. Cái nội dung chính của bài pháp này là vậy. Để chi? Để khuyến khích quý vị phải tìm đến cửa chùa, tìm đến cửa thiền để mình có thanh tịnh, để mình có duyên. Giờ trở lại vấn đề, tại sao mà gọi là chùa? Chùa ta gọi là Già Lam. Quý vị có nghe chùa già là có nghe chữ Già Lam không? Có. Rồi quý vị có nghe chữ Danh Lam Thắng Cảnh không? Danh Lam Thắng Cảnh. Chữ Lam đó là chùa đó. Chữ Lam là chùa. Danh Lam là chùa nổi tiếng. Thắng cảnh là cảnh đẹp. Thắng cảnh là thắng là thù thắng là đẹp. Cảnh là cảnh. Danh Lam Thắng Cảnh là chùa nổi tiếng cảnh đẹp. Mình thầy xin hỏi quý vị, xin hỏi quý vị, chùa Kỳ Viên này là chùa nổi tiếng không? Nổi tiếng, Danh Lam. Nhưng mà có thắng cảnh không? Không, không có. Chùa này không có thắng cảnh. Chùa Vĩnh Nghiêm cũng là Danh Lam mà cũng có thắng cảnh. Đúng, đơn giản thôi mà. Nhưng mà Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu thì là Danh Lam mà thắng cảnh. Đúng không? Chùa Hương vừa Danh Lam vừa thắng cảnh. Chùa Núi Bà Đen, chùa Bà Núi Bà Đen Danh Lam thắng cảnh. Chùa Bà Châu Đốc Danh Lam thắng cảnh. Đúng không? Vừa chùa nổi tiếng mà vừa cảnh đẹp. Thì chữ Lam đó đó có nghĩa là chùa. Chữ Lam này nó viết tắt từ chữ Già Lam. Già Lam. Già là gì? Già là ngược lại với trẻ đúng không? Không phải. Lam là gì? Thì chữ già ở đây á là tăng già. Tăng già. Mà Lam đây tức là Lam Ma. Lam Ma. Thì nó thành ra tăng già Lam Ma. Tăng già Lam Ma thì bỏ bớt chữ già, bỏ bớt chữ ma, nó còn chữ Già Lam. Rồi cuối cùng vô cái câu mà Danh Lam Thắng Cảnh thì bỏ bớt luôn chữ gọi là chữ già, già luôn, là còn có chữ Lam mà. Già Lam tức là tăng già Lam Ma, bỏ chữ tăng và bỏ chữ ma thì còn lại là Già Lam. Tăng già Lam Ma. Rồi bỏ luôn cả chữ tăng và bỏ chữ ma, còn chữ Già Lam. Rồi cuối cùng bỏ luôn chữ Lam, còn chữ, xin lỗi, bỏ luôn chữ già, còn có chữ Lam mà. Danh Lam Thắng Cảnh. Tăng già là gì quý vị biết không? Sangha. Buddha là Đức Phật, Buddha là Đức Phật, Dhamma là giáo pháp, Sangha. Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. Thì chữ Sangha đây tức là tăng già, âm từ chữ Sangha ra. Đó. Âm là tăng già. Hồi nhỏ sẽ đi vô cái chùa Phước Hải Vũng Tàu. Chưa nhìn cái bảng này để giáo hội tăng già trước 75 nữa. Giáo hội tăng già nguyên thủy Việt Nam. Mà cái tâm mình muốn đi tu. Cái tâm muốn đi tu á. Mà mình lúc đó có mấy tuổi á. Sư nó có 60 tuổi gì nè. Lúc đó biết đọc biết viết rồi. Mà nhìn lên thấy, ủa, giáo hội tăng già nguyên thủy Việt Nam. Hồi đó là ngày Hữu Tông, ngày Hữu Chơn, ngày Vĩnh Nghiêm thành lập giáo hội tăng già này nè. Mình nghĩ bụng mình, ủa, mình trẻ măng sao vô cái giáo hội tăng già này chứ, tu chứ, đúng không? Nghĩ bụng vậy đó, thôi không được, vô gặp mấy ông già này mệt lắm. Nghĩ giáo hội tăng già nguyên thủy Việt Nam thì mình nghĩ, ủa, sao mình còn trẻ mà sao vô cái giáo hội tăng già này chứ, đúng không? Nghĩ bụng vậy đó, tự nhiên thôi thụt lui. Nhưng mà rồi thấy, ủa, sao trong chùa này cũng có mấy ông sư trẻ, nên thôi thì đáng vô lại. Tăng già này không phải là già mà Sangha. Sangha Buddha Sarangachami Dhamma Sarangachami Sangha Sarangachami Sangha Sangha Sangha. Âm là tăng già. Thì chữ sang tăng chữ Tăng Già Lâm Ma nó phiên âm từ chữ Sangha Arama. Sangha Arama. Mà chữ Sangha là Tăng Già, Arama thì người Trung Quốc á, cái phiên âm này từ tiếng Pali mà qua Trung Quốc âm ra tiếng Trung Quốc. Mà người Trung Quốc họ không có bằng gọi là R, Arama. Không có bằng R cho nên là mượn cái bằng L họ phát âm. Alama, Alama. Thế giờ Arama thì Alama. Đó, giống như cái người Việt Nam mà nó có nhiều khi chế ăn N, chế ăn L mình phát âm nó cũng không được. À, ta nói đi nàm, à, không nàm nó nằm nười, nằm nia, nằm nỉa, nằm nấy ne. À, cái bằng L nó phát âm được, chứ dùng cái bằng N. Không làm, nó làm lười, làm nia, làm nỉa, làm lấy le. Nhưng mà cái người nó phát âm chế ăn L không được, nó không nàm, đi nàm. Đúng không? Thì cái người Trung Quốc họ phát âm chế R không được, cho nên mượn chế L phát âm ra. Thành chữ làm, làm mà. Chữ Lama này á, Alama bỏ chữ A, lấy chữ, bỏ chữ Ma lấy chữ Lam. Mà Arama này á, là có nghĩa là cái vườn cây, cái khu đất có vườn cây, có đất có vườn. À, rồi á, Sangha Tăng Già là mấy ông sư, mấy ông thầy, mà ở trên một khu đất có cây, có vườn, gọi là chùa, thì thôi. Ê văn mê su tăng như vậy tôi nghe ê căng sáu mấy văn một thời phá gấu hoa đức thế tôn sa vách thi văn quý ha ra tí ngự tại sa vách thi chê tao anh ê trong chùa kỳ duyên anna ta bin đi cách sa arame arame giường của ông cấp cô độc anna ta bin đi cách sa cấp cô độc của cấp cô độc arame trong giường, trong giường của âm cấp cô độc. Đó, quý vị nào mà đi qua Ấn Độ, đến thành Sa Bách Thí, thành Sa Vệ, đến chùa Kỳ Viên, thì thấy giường nó rộng bao la, cây to lớn. Bây giờ còn mấy cái nền chùa, nền chánh điện, nền cốc liêu của các của Đức Phật và các chư tăng hồi xưa, còn giếng nước nữa. Mấy người hành hương tới đó là tới cái giếng nước rồi, kéo nước lên bỏ vô nữa, vô trong cái chai nước suối á, mang đi trên đường đường họ uống. À, họ nói đây là nước hồi xưa mà Đức Phật ngài dùng, chứ tăng dùng, bây giờ mình tới đây mình xin miếng nước này để mình mang theo mình uống cho nó khỏe. Đó, thì cái chùa là gì? Cửa thiền thanh tịnh, cửa thiền là cửa chùa, cửa chùa là cái chùa mà nó rộng rãi, mà nó có cây cối bao quanh này kia. Thì cái người mà như chúng ta đây á, mà đến cửa chùa thì nó có cái sự thanh tịnh. Và nhờ sự thanh tịnh như vậy đó, tâm mình thanh tịnh, ý gì đó. À, ví dụ như ở nhà mình nó nhỏ, nhiều khi gặp mặt nhau phiền não, ở chùa nó rộng, mình tránh né được, đúng không? Mình không muốn gặp mặt nhau được. À, thưa quý vị, như vậy thì hôm nay sư không có đủ thời gian, cũng không có đủ, quý vị cũng không đủ sức khỏe, và sư cũng đủ sức khỏe để mà giảng tiếp được. Thời gian nó cũng hết rồi, giờ nếu có đủ sức khỏe giảng tiếp nó cũng không nên, nó khuya rồi. Mà mới giảng được cái tựa đề của bài pháp thôi đó. Chứ bài pháp này nó dài lắm. Đó. Mà đến bài thứ 9 rồi á mà chưa giảng được 16 câu này đó. Thầy xin đọc cho quý vị nghe nha. Ờ, đọc theo đi cho nó có phước. Đường trần sao lắm cuộc bi ai. Đường trần sao lắm cuộc bi ai. Đọc kinh đọc cho lớn. Mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Đọc kinh đọc càng lớn, phước càng lớn. Mà chửi ai chửi càng lớn, tội càng lớn. Nhớ. Cho nên mình có câu là ăn cháo quả báo gãy răng. Đó. Cái người mà ưa nhiều chuyện kia đó, mà nói nhiều kiếp sau răng gãy hết. Mà đọc kinh á, mình thường xuyên đọc kinh á thì không có rảnh để mà nói chuyện khác, không có thời giờ nhàn rỗi để mà nói lời nói dối, nói lời đổ ích, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời là đâm thọc. À, cho nên quý vị phải thường xuyên ở nhà phải lấy kinh để đọc đó. Bây giờ phải chuẩn bị, phải đọc cho nhiều đi chứ mốc hết đọc được à. Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên banh liệt còn đâu, nó đọc được nữa. Tại sao mà mình phải đọc kinh, gấp rút mà đọc kinh? Tại vì mấy mốt mắt mình mờ đọc được nữa. Tại sao phải đọc kinh? Tại bây giờ cái lưỡi mình còn hoạt động được mới đọc được chứ, mới nói được, vân vân. Mắt mình sáng mới đọc được. Cho nên là giờ phải bỏ bớt mấy chuyện khác đi. Mấy chuyện mà mình lo cho cuộc đời này, đường thế mịt mù này mình lo cả mấy chục năm rồi. Mà lo gì? Lo cái đường thế mịt mù, vô duyên gì đâu á, đúng không? Phải chi mình lo cái cửa thiền thanh tịnh á, thì ráng mà lo. Còn lo cái chuyện đường thế mịt mù này, mà cái cuộc đời của mình đi lo cái đường thế mịt mù này, quá vô duyên, đúng không? Hôm nay quý vị có duyên rồi mới nghe bài pháp này đó. Phải bớt lại, bớt cái kia lại thì mới tăng cường cái này được. Còn quý vị mà cứ đường thế mịt mù không á, thì không có thời giờ để mà cửa thiền thanh tịnh, môn kiếp nên duyên. Bớt lại. Một khi thần chết thiện về, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Cả cuộc đời mình cứ theo cái đường thế mịt mù. Rồi cuối cùng đó là khi mình chết đi thì mình phải chịu hết, gánh hết. Nghiệp nào mình cũng mang hết, đúng không? Nghiệp mang đi, chồng để lại cho người khác ta xài, con để lại cho người khác ta xài, tiền bạc để lại cho người khác ta xài, nghiệp thì mình mang đi. Cái nghiệp để mình tạo ra, để mình dành cái thời gian mình tạo những cái nghiệp, nhất là nghiệp đen, để mình lo cung phụng cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cháu nội, cháu ngoại mình. Rồi cuối cùng cái nghiệp đó mình phải mang đi. Còn là chồng thì ở lại, vợ thì ở lại, con thì ở lại, đúng không? Tài sản thì ở lại. Nên đường thế mịt mù là vậy đó, trăm năm đầy tội. Đường thế mịt mù, mà nó thêm một cái thành ngữ, một cái tỉnh từ nữa, trăm năm đầy tội. Bốn câu đầu của truyện Kiều Nguyễn Du khẳng định là gì? Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Cuộc đời này là cuộc đời đau đớn, cuộc đời đau khổ, đời là bể khổ. Mà mình cứ chăm bẩm vào cuộc đời này để mình lo cho cuộc đời này vô duyên, đúng không? Không có duyên. Đó. Nó mới dừng lại. Tại sao Đức Phật này quay lưng với cuộc đời? Còn mình đối mặt với cuộc đời là sai rồi. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha của mình là Đức Phật, quay lưng với cuộc đời. Mình là con của Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình chạy đi tìm cuộc đời. Xin thành kính Phật u. Đúng không? Vô duyên là vậy đó. Đó. Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Cửa thiền này là thanh tịnh, mà lâu lâu mình đến lần, mình có duyên lần vậy thôi. Rồi cái duyên này nó cũng mỏng dữ lắm, mỏng dữ lắm. Nhiều khi mình tới đây rồi mình thấy cái chuyện này chuyện kia, rồi mình nói tới nói lui, nói qua nói lại rồi phiền não nữa, đúng không? Đó. Cho nên là thưa quý vị, đọc tiếp cho hết bài rồi nghỉ nha. Đường trần sao lắm cuộc bi ai, xa lắm cuộc bi ai, thế sự khác nào trốn trong gai, thế sự khác nào trốn trong gai, mịt mịt hơi sầu vòng gác tía, mịt mịt hơi sầu vòng gác tía, mù mù gió thảm vẽ cân đai, mù mù gió thảm kẻ sinh đai, trăm lo nghìn liệu gây quan trái, năm lo nghìn liệu gây quan trái, năm mỏi tháng mòn vướng nghiệp tai, năm mỏi tháng mòn vướng nghiệp tai, đầy đủ phước hồng rồi cũng bỏ, đầy đủ phước hồng rồi cũng bỏ, tội trường quan trái khổ liền tay, tội trường quan trái khổ liền tay. Hay quá quý vị, bài này hay lắm. Thấy không? Đường thế mịt mù, mình lo cho cái đường thế mịt mù này, tội trường quan trái khổ liền tay, lo cho đường thế mịt mù này, năm mỏi tháng mòn vướng nghiệp tai. Tam tai mà. Tam tai là sao? 3 năm liên tiếp bị hạn rồi tam tai. Cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hoạn nạn, thì gọi là tam tai. Đó. Rồi trăm lo nghìn liệu gây quan trái, trăm lo nghìn liệu, lo cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho gia đình của mình. Mình lo rồi mình gây quan trái, đúng không? Bây giờ tỉnh đi, tỉnh ngủ, tỉnh mộng đi, tỉnh mộng đi, gá thân mộng, gọi là dạo cảnh mộng, Mộng tan rồi cười giỡn mộng, ghi lời mộng, nhắn cách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Mà nhớ vậy đó. Chứ thôi mình bị mộng á, mộng ảo mà. Đó. Trăm lo nghìn liệu gây quan trái, mình lo liệu, mình lo đủ thứ gì hết đó. Nhưng mà cái đo của mình đó là mình gây quan trái cho mình, gây cái quan gia nghiệp báo. Cho nên là đó. Đọc tiếp cái gì? Cửa Phật tháng ngày chẳng thảm ai. Cửa Phật tháng ngày chẳng thảm ai. Cửa Ngọc tháng ngày chẳng thảm ai. Thiền môn nào phải trốn trong gai. Thiền môn nào phải trốn trong gai. Ở cửa Phật đó, mà thiền môn, cửa Phật là cửa chùa. Thiền môn là cửa thiền vậy rồi. Mà cửa thiền đây muốn nói là trong bài pháp khác sư giảng ở chùa Giác Duyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thì sư phân tích cái đạo, cái đường, cái đời và cái đạo trong tâm của mỗi người. Cái đời và cái đạo trong tâm mỗi người. Thế nào là cái đời và thế nào là cái đạo trong tâm mỗi người. Và bài này sư nói là cái đời và cái đạo theo cái hiện tượng, theo cái hiện tượng, theo cái môi trường xung quanh. Thì mình cần cái tìm cái môi trường thanh tịnh để tâm mình thanh tịnh. Nếu mình ở cái môi trường không thanh tịnh thì tâm mình không thanh tịnh. Và môi trường thế gian, môi trường đời, môi trường gia đình là môi trường không thanh tịnh. Còn môi trường đạo, môi trường chùa là môi trường thanh tịnh. Đó, ý nghĩa là vậy đó. Thanh sơn đâu quảng khanh cùng tướng. Sơn đâu hoảng khanh trùng tướng. Tịnh thất nào hay mão với đai. Tịnh thất nào hay mão như đai. Muôn thở an vui hành bát chánh. Muôn thở an vui hành bát chánh. Đó. Mình kiếp người mình mà mình hành được bát chánh đạo. Samma đế thí chánh kiến, samma sang cấp bồ chánh tư duy. Samma qua cha chánh ngữ, samma cam minh tô chánh nghiệp, samma a chi vô chánh mạng. Samma qua gia mô chánh định tấn, samma sở tí chánh niệm, samma thí chánh định. Nếu người nào hành được bán chánh á, an vui lắm. À, thì cái này là một cái nội dung khác nữa. Đọc tiếp. Kiếp trần thông thả lánh tam tai. Kiếp trần thông thả lắm tam tai. Muôn thở an vui hành bát chánh. Muôn thở an vui hành bát chánh. Kiếp trần thông thả lánh tam tai. Kiếp trần thông thả lánh tam tai. Nên chăng hỡi khách công hầu gẫm. Nên chăng hỡi khách công hầu gẫm. Duyên kết niết bàn được rảnh tay. Duyên kết niết bàn được rảnh tay. Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Là duyên mình kết với niết bàn. Kết niết bàn tức là kết với cái vô tham vô sân và trí tuệ. Kết với niết bàn tức là kết duyên với Phật pháp, kết duyên với tam bảo. Hôm nay quý vị nhớ, mình có phước dữ lắm. Con ở cái hạnh phúc, con rất là sung sướng vì con là đệ tử của Phật. Con là đệ tử của Pháp, con là đệ tử của Tăng. Vì con có hạnh phúc, con có sự sung sướng, con có hạnh phúc gì? Con theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Ta đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Nghĩa là vậy. Kính thưa quý vị, thời gian đã hết. Sư xin được kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại chùa Kỳ Duyên này. Cầu xin các ngài quán nghĩa thọ lãnh. Sau khi dung nạp rồi, xin hộ trì đến chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức mạnh và có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.